Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83, phần 83. Chương 24. Kiến Thê Olympus Thần Cung. Thần Vương Điện trong vòng, nhìn đến ở Cadmus dẫn dắt hạ. Dần dần hưng thịnh lên thít thành. Rớt vừa lòng mà thu hồi ánh mắt. Sau đó mới rốt cuộc nhìn về phía cái kia ẩn núp đến tai phần địch hậu. Ở Athena cùng tai phần như hổ rình mồi dưới. Trăm cay ngàn đắng mà đem chính mình thần lôi cấp trộm trở về trung thành nhi tử, Ares. Lúc này đây ngươi làm được thực hảo, hắn đối chính mình nhi tử hỏi. Người nghĩ muốn cái gì dạng khen thưởng? Ares làm bộ làm tịch mà trầm tư suy nghĩ một chút. Sau đó nói ra chính mình sớm đã cấu tứ đã lâu ý tưởng. Ta muốn chúng thần trợ giúp ta thành lập một tòa tín ngưỡng ta thành bang. Tựa như Apollo Delphi như vậy, Ares yêu cầu này làm chủ thần tới nói chung quy chung củ. Ở hiện giờ thời gian này điểm, Olympus 12 chủ thần trung tương đối cường thế một đám. Hoặc nhiều hoặc ít đều ở trên mặt đất thành lập thuộc về chính mình thành bang cùng quốc gia. Tỷ như Apollo là Delphi bảo hộ thần. Hera là A Quả Tư cùng Satsuma Tư chi chủ. Poseidon trừ bỏ có được một tòa phái rớt thành bang ngoại. Còn ở biển rộng chỗ sâu trong dâng lên một mảnh đảo nhỏ. Ở mặt trên thành lập một cái tên là Atlantis quốc gia. Mà trừ bỏ này đó thành bang cùng quốc gia bên ngoài. Còn lại thành bang phần lớn đều tôn chúng thần chi vương rớt vì bảo hộ thần, ở cường thế chủ thần. Bên trong, cũng chỉ có Ares cùng Athena chậm chạp không có thành lập thuộc về chính mình thành bang. Athena tự hồ còn ở chọn lựa chấm đất chỉ cùng phụ trách kiến thành nhân thủ. Mà Ares vừa ý kia nhóm người. Hiện tại vẫn là một chi tên là Doria người, bộ lạc, ở cái này thời gian điểm thượng. Ares đưa ra muốn thành lập chính mình thành thị. Làm chủ thần tới nói cũng không gì đáng trách, vì thế rớt cũng không có nghĩ nhiều. Hắn bàn tay vung lên. Thực quyết đoán mà nói. Hảo. Chuẩn, đáp ứng rồi Ares yêu cầu về sau. Rớt nhìn chung quanh một vòng chúng thần. Lại đối Ares hỏi. Ares, người muốn một tòa cái dạng gì thành bang? Ở Hy Lạp thần hệ trong thế giới. Đại địa thượng trên cơ bản đều là từ thành bang tổ kiến mà thành rời rạc liên minh. Sở hữu thành bang đều tín ngưỡng vào núi Olympus thượng chúng thần. Nhưng thành bang cùng thành bang chi gian lại không thuận theo với cùng cái quốc vương lãnh đạo này. Đó thành bang từng người độc lập, lẫn nhau chi gian cũng sẽ coi tình huống tiến hành chiến tranh cùng kết minh. Mà muốn hấp dẫn địa phương khác dân cư, thành bang tự thân nhất định phải có đặc sắc, liền tỷ như Apollo Delphi, chính là lấy quang minh thần tiên đoán làm lớn nhất bán điểm, hiện giờ Ares muốn thành lập một tòa. Chủ yếu thờ phụng hắn thành bang, kia thành bang này tự nhiên cũng muốn có nó chính mình bán điểm mới được, kia đương nhiên là. Hội tụ toàn thế giới cường đại nhất các chiến sĩ thành bang. Nghe được rớt vấn đề về sau, Ares nhéo nắm tay, không chút do dự nói, nghe được hắn đương nhiên cách nói. Chúng thần đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Một tòa chỉ biết đánh đánh giết giết thành bang có thể hay không đủ hấp dẫn đến cũng đủ dân cư thả. Không đề cập tới, ít nhất cái này đặc sắc liền rất chiến thần, như vậy. Người liền đi xuống thành lập chính mình thành bang đi, rớt đối Ares phân phó nói. Nếu yêu cầu mặt khác các thần minh hỗ trợ địa phương, người cứ việc sai xử bọn họ. Đây là ta cho ngươi đặc quyền, hảo. Ares mặt lộ vẻ vui mừng. Liên tục gật đầu, chư thần thần sẽ tan đi. Ares thần lực phân thân thực mau về tới chiến thần điện. Bắt đầu dẫn đường hắn lựa chọn nhân thủ. Bắt đầu cân nhắc như thế nào thành lập chính mình thế lực trước mắt. Hắn nhìn chúng, Doria người, bộ lạc. Đúng là lúc trước bị hắn lựa chọn Akia cùng Eurypontis huynh đệ hai người cùng bọn họ từng người. Thê tử sinh sản ra tới hậu đại. Ở lúc trước thụ huấn giả bên trong. Akia cùng Eurypontis huynh đệ cũng là chiến đấu thiên phú tốt nhất nhân viên. Bọn họ huynh đệ hai người ở chiến thần dạy dỗ hạ. Cũng đều đến điện lưu thúc đẩy chi cảnh, tay xé ma thú, chân đá người khổng lồ không nói chơi, tuy rằng bởi vì ức chế lực cố tình chèn ép. hai anh em thọ mệnh đối lập bạc trắng nhân loại tới nói đều không phải rất dài. Nhưng bọn hắn chiến sĩ máu lại kéo dài xuống dưới, cấu thành hiện giờ Doria người. Mà bọn họ, cũng đúng là trong lịch sử, Sparta người tổ tiên, mà ở hiện tại. Về sau Sparta thành bang quốc sở tại cũng còn không gọi Sparta, mà gọi là Laconia. Cái này ba mặt núi vây quanh tiểu bình nguyên hiện giờ đang bị một đám Laconia người chiếm cứ. Mà bọn họ cũng chính là về sau Sparta thành bang Sparta mọi người nô lệ. Sparta nhị đẳng công dân, Hy Lạc người, đời trước, này đàn Hy Lạc người là Sparta quật khởi nguyên. Nhân chủ yếu chi nhất, bọn họ vì Sparta cung cấp phong phú sức lao động. Sử chỉ biết thao luyện cùng đánh giặc Sparta người có thể có được sung túc lương thực, vũ khí từ tài nguyên. Nhưng bọn hắn đồng dạng cũng dẫn tới Sparta xuống dốc. Nguyên nhân chính là vì ngạo mạn Sparta người vẫn luôn đều đem Hy Lạc người làm như nô lệ đối đãi. Không chịu cho dư này cùng Sparta người giống nhau công dân địa vị. Bởi vậy mới đưa đến lúc sau rất nhiều lần Hy Lạc người phản loạn. Sparta thế lực ở này đó phản loạn trung bị cực có tiêu hao. Cuối cùng dẫn tới Sparta suy vong, bất quá hiện tại. Có Ares chủ đạo. Hắn tự nhiên không có khả năng lại làm Hy Lạc người lịch sử tái diễn. Nhân loại muốn có được một chi đủ để đối kháng chư thần quân đội cùng thế lực. Như vậy cái này thế lực liền không khả năng chỉ giống Sparta như vậy. Đem sở hữu tinh lực đều đầu nhập đến chiến sĩ huấn luyện bên trong, ở thần đại. Một cái thuần túy nhân loại trừ phi thiên phú dị bẩm. Như là Satio Manaka ngạo thiên như vậy sinh ra chính là liên tiếp căn nguyên thân thể. Nếu không vô luận lại như thế nào nỗ lực, nhân loại cũng không có khả năng đem chính mình cấp cường hóa đến có thể chiến thắng Olympus chủ thần trình độ, mà muốn chiến thắng chủ thần, lực lượng, quân đội, ma pháp, kỹ thuật, nông nghiệp, nghề chăn nuôi, này đó phương diện hết thảy đều không thể đủ rơi xuống ở Ares thị giác trong vòng. Hiện giờ Doria người đã bởi vì lương thực thiếu mà di chuyển tới rồi Laconia phụ cận. Hơn nữa, phát hiện Laconia bình nguyên. Ở nơi đó tao ngộ tới rồi Laconia người, vì tranh đoạt Laconia bình nguyên này phiến ốc thổ. Hai cái thế lực chi gian đã xảy ra quy mô nhỏ cọ sát. Chiến tranh cơ hồ đã không thể tránh né. Mà lấy hiện giờ Laconia người quân lực tới nói. Muốn chiến thắng toàn viên toàn binh Doria người, trên cơ bản là không có khả năng sự tình, cũng may. Làm chiến thần, Ares có thể thực nhẹ nhàng mà can thiệp chuyện này, hắn hơi chút nghĩ nghĩ. Liền định ra kế sách, đang ở minh giới bản thể trực tiếp dùng bùn đất cùng nước trong hiện trường xoa một cái cùng Cadmus. Cùng khoản thân thể, sau đó dùng ma pháp đem này đưa đến Laconia phụ cận, hắn đem khối này thân thể làm thành một cái. Thân thể cường tráng lão giả, râu bạc trắng đầu bạc, khoác một thân ấn ngọn lửa văn chương trường bào, chống một cây kim loại làm thành tích trượng, sau đó liền như vậy tại chỗ ngồi xếp bằng ngồi xuống. Yên lặng chờ đợi, nếu không có hắn ở bạc trắng thời đại lưu lại chuẩn bị ở sau nói. Như vậy hiện tại, Ares muốn thu phục Doria người cùng Laconia người, có lẽ còn không có dễ dàng như vậy. Chính là hiện tại. Vô luận là Doria người bộ tộc, vẫn là Laconia người thành bang chung, đều có hắn ở lúc ấy lưu lại truyền thừa. Bởi vậy, Ares liền lấy này hóa thân sừng sững ở Laconia ngoại hoang dã phía trên chờ đợi. Sau đó thần lực phân thân dùng đặc thù đưa tin, phân biệt thông chi Doria người cùng Laconia người lãnh tụ, hắn lẳng lặng mà đợi hai cái giờ. Rốt cuộc, phương xa vùng quê thượng. Bắt đầu xuất hiện vài đạo thân ảnh, hướng hắn cái này phương hướng chạy tới. Hết chương.